Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3210, bị đánh giá thấp Cổ Thanh Vân. Huyết Vân Đường ngay lúc đó, phó đường chủ tưởng Trấn Tây cùng chấp sự Lữ Vi tất cả đều chiến tử. Còn có mấy vị chân thần cảnh cũng bị Cổ Thanh Vân cho chém giết. Nhưng đào tẩu kia một bộ phận người rất nhanh liền liên hệ bọn hắn đường chủ. Cho nên lương quân căn cứ chính mình thuộc hạ cung cấp tin tức. Rất nhanh liền bắt đầu bố trí. Kết quả chờ không sai biệt lắm thời gian một năm. Thật đúng là bị hắn cho đợi đến. Bởi vì hắn biết Cổ Thanh Vân muốn trở lại Tử Tiêu Cung hẳn là sẽ đi qua An Mưa Thành. Bởi vì con đường này gần nhất, nếu như đến thời điểm chỉ có Cổ Thanh Vân một người, bọn hắn không nhất định sẽ ra tay. Lương quân cũng là đang đánh cược Bạch Vũ Triết có thể hay không đi theo Cổ Thanh Vân đồng thời trở về. Vì đối phó Cổ Thanh Vân, lương quân còn mời Huyết Nguyệt Ma Giáo cái khác cùng chính mình quan hệ còn không có trở ngại cao thủ tới. Đến thời điểm đại không được chia một ít công lao cho bọn hắn mà thôi. Bạch Vũ Triết, một cái từ hạ giới vừa mới phi thăng con tôm nhỏ mà thôi, lại dám đắc tội giáo chủ của chúng ta, quả thực chính là chán sống. Lương quân sắc mặt ngoan lệ, nhìn xem bay rớt ra ngoài Bạch Vũ Triết, lần nữa để đao nghênh đón tiếp lấy. Giáo chủ nói tốt nhất là bắt sống, nếu là thực tế không tiện, trực tiếp chém giết cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng là lương quân cảm thấy, lúc này hắn hoàn toàn có nắm chắc bắt sống Bạch Vũ Triết. Dạng này công lao sẽ lớn hơn một chút. Ta xem là các ngươi chán sống. Chỉ có ngần ấy người cũng dám tại An Mưa Thành phục kích chúng ta. Cổ Thanh Vân lúc này cũng là lửa giận ngút trời. Trường kiếm trong tay đãng xuất từng đợt thanh sắc quang mang. Chiêu thức vô cùng lăng lệ. Kia hai cái vây công hắn chủ thần cảnh cường giả tối đỉnh chỉ là hai chiêu qua đi liền nhau. Thụ thương không nhẹ. Trong đó một cái bụng dưới đều bị cắt mở, kém chút ngay cả nội tạng đều muốn chảy ra. Cổ Thanh Vân cũng không có thừa thắng truy kích, mà là một kiếm chém về phía lương quân. Hắn muốn trước bảo trụ Bạch Vũ Triết. Nguyên bản lương quân vừa rồi có cơ hội giết chết Bạch Vũ Triết, nhưng là vì bắt sống, hắn tự nhiên không dám tùy ý công kích. Lần này thế mà liền bị Cổ Thanh Vân một kiếm này ngăn cản. Không chỉ có như thế, Cổ Thanh Vân chém ra một kiếm sau đó, trường kiếm không ngừng vũ động, từng đạo kiếm khí màu xanh hoành không, giống hệt vạn kiếm quy tông, khắp nơi đều là bị xé nứt không gian, đồng thời đang trợ giúp Tôn Kính Hoành đám ba người giải vây. Không thể không nói, lương quân nghiêm trọng đánh giá thấp Cổ Thanh Vân thực lực. Cổ Thanh Vân mặc dù ở tại thần giới cũng là rất nổi danh thiên tài đứng đầu, nhưng là thực sự được gặp hắn chiến đấu người cũng không nhiều lắm. Mà lại, hắn cũng không phải Tử Tiêu Cung thế hệ này tối cường thiên tài. Hắn quang hoàn nhưng thật ra là bị cái này bây giờ Tử Tiêu Cung tối cường thiên tài ngăn trở đại bộ phận, cho nên lương quân cảm thấy mình lần này mang tới thực lực, ngăn cản một chút Cổ Thanh Vân khẳng định là đầy đủ. Hắn nguyên bản cũng không có nghĩ qua muốn giết Cổ Thanh Vân a. Oanh, lương quân cùng Cổ Thanh Vân đối một chiêu, xanh đen hai màu quang mang tại không trung nở rộ. Lương quân thân hình bị đẩy lui vài trăm mét, cũng không có thụ thương, chỉ là khí tức hơi có chút không thuận. Dù sao vừa rồi Cổ Thanh Vân chỉ là vội vàng ra một chiêu, ý tại vì Bạch Vũ Triết giải vây, cùng tiến lên, giết Bạch Vũ Triết. Lương quân trên mặt tràn ngập hung ác biểu lộ, chào hỏi một tiếng sau đó, lần nữa hướng Bạch Vũ Triết giết tới. Mà cái khác mấy cái cũng nhao nhao từ bỏ Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ba người. Tất cả đều hướng Bạch Vũ Triết vọt tới, bọn hắn chủ yếu mục tiêu chính là Bạch Vũ Triết, chỉ cần giết hắn. Sau đó lại rút lui, miễn cưỡng cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ,